Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3866, chương 3842, muốn hỏa chủng không được. Những năm đó, bọn họ là sinh tử đại thù. Có thể, bọn họ cũng là nhất giải khai với nhau người, hiểu nhau bộ dạng giết, là hữu là địch, làm sinh mệnh hỏa chủng. Hắn chính thức cùng tiên thiên thần ma nhất tộc trở thành sinh tử đại thù. Ở vô số người nhãn chung, hắn là cao cao tại thượng cứu thế chủ, dẫn lĩnh mọi người đi hướng một cái mới thời đại, bị người tôn sùng là đạo tổ, thành cứu vớt sinh linh thánh nhân. Có thể đạo tổ trong lòng rất tinh tường, đây hết thảy thiếu không được tiên thiên thần ma nhất tộc. Vô luận là bị lừa vẫn là hay không, cái này sinh mệnh hỏa chủng đều là nhân gia, mà hắn, đối với tiên thiên thần ma nhất tộc mà nói, cũng là một cái triệt đầu triệt đuôi tên lừa đảo. Một năm kia, tiên thiên thần ma nhất tộc phát cuồng, bởi vì sinh mệnh hỏa chủng muốn hủy diệt cả thế giới, đạo tổ hoảng sợ, hắn vừa mới cứu vớt chúng sinh a, trong nháy mắt, lại bởi vì mình cũng bị hủy diệt. Cái kia nhất thiên, hắn ở Nam Sơn, nhất người một kiếm, trấn áp 108 vạn tiên thiên thần ma, lấy rơi xuống đại giới, đem cái này mạnh nhất 800 thần ma cùng với tinh trần cho trấn áp. Tới đây, thiên địa về vô bình tĩnh, mà hắn cùng tiên thiên thần ma nhất tộc cố sự, cũng chính thức kết thúc với thế giới này. Bây giờ tinh trần chết, ở trước mặt hắn lấy đau buồn tình thế, chính mình đập nát đầu của mình, hy sinh chính mình tất cả lực lượng, vì tiên thiên thần ma nhất tộc thu được sinh cơ. Hắn, vui vẻ sao? Đạo tổ không biết, có thể hắn hiện tại, có chủng cảm giác muốn khóc. Ong ong, hắn ly khai Diệp Lăng thân thể, đứng ở vách núi bên cạnh. Nhìn đen như mực kia vực sâu, khuôn mặt trên không có bất kỳ biểu tình gì, nhãn chung lại có cô đơn. Cùng một cái thời đại, được tôn sùng là song kiêu, hai người bọn họ liền là tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Đứng ở một cái thời đại đỉnh phong, cạnh tranh cả đời, giết cả đời, lừa gạt nhất tộc, diệt nhất tộc, bây giờ, chết, kỳ thực. Ta đã sớm nghĩ tới kết cục này, đây có lẽ là đối ta nghiêm phạt, ngươi biết không? Bởi vì sinh mệnh hỏa chủng, ta tự tay hủy tiên thiên thần ma nhất tộc, mà bây giờ, bởi vì sinh mệnh hỏa chủng, bọn họ lại thoát khốn thăng thiên. Đạo tổ thở một cái thật dài, khổ sáp nhìn Diệp Lăng, chậm rãi nhẹ giọng nói đạo, sinh mệnh chính là một cái luân hồi, thiên đạo. Ai cũng vô pháp chạy trốn. Trước đây ta không muốn diệt tiên thiên thần ma nhất tộc, là bọn họ ở lúc mới bắt đầu nhất chống đỡ vô số yêu thú tai nạn, làm cho chúng sinh có thở dốc, cũng là hắn nhóm nhất tộc sinh mệnh hỏa chủng cứu vớt cả thế giới, bọn họ đối với cả thế giới có ân. Có thể bọn họ nhưng cũng bởi vì sinh mệnh hỏa chủng muốn hủy cả thế giới. Ta giết hắn nhóm 108 vạn, trấn áp 893 cái, còn có một cái tinh trần, thành cũng sinh mệnh hỏa chủng, diệt cũng sinh mệnh hỏa chủng. Bây giờ khởi tử hồi sinh hay là bởi vì sinh mệnh hỏa chủng? Có phải hay không rất kỳ diệu? Ngay cả ta cùng tinh trần đều vô pháp chạy trốn quy tắc luân hồi. Đạo tổ đột nhiên cười rộ lên. Sinh mệnh hỏa chủng rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, hắn có thể cảm giác được đạo tổ trong lòng cô đơn, hắn cũng có thể cảm giác được kỳ thực đạo tổ lời nói là rất chân thành, tỉ như hắn không muốn diệt tiên thiên thần ma nhất tộc, có thể đây chính là thành đại sự người nhất định trải qua. Diệp Lăng để tay lên ngực tự hỏi, như đem hắn đổi thành đạo tổ, phóng ở vị trí này, hắn khả năng cũng sẽ xuất thủ. Một cái thứ rất kỳ diệu, đại biểu cho hy vọng, ngưng tụ lực lượng, là cả thế giới chung. thiên địa sơ khai thời gian, đệ nhất bó buộc hòa. Cái kia trong đó, có khởi nguyên, có sinh mệnh, có tịnh hóa, tất cả sinh linh toàn bộ dựa vào nó, đi hướng trí tuệ, kết thúc ăn tươi nuốt sống. Cái này chính là sinh mạng hỏa chủng, là tiên thiên thần ma nhất tộc, phát hiện nó, nhưng sau mở ra nó thần bí. Bọn họ nhất tộc, cũng nguyên nhân này cùng sinh mệnh hỏa chủng có to lớn liên quan. Chỉ cần sinh mệnh hỏa chủng ở, bọn họ là có thể bảo vệ một tia sinh mệnh, cũng tỉ như ở nơi này địa cung, dù cho ta trấn áp bọn họ, có thể sinh mệnh hỏa chủng ở, bọn họ sẽ không phải chết, thì có cơ hội khả năng trọng sinh. Đạo tổ cười, rất giả dối, rất giả dối. Vậy tại sao trước đây không đem bọn người kia chôn cất đến những địa phương khác, làm cho sinh mệnh hỏa chủng cách xa bọn họ? Cái kia không liền có thể lấy kết thúc đây hết thảy? Diệp Lăng rất nghi ngờ hỏi, đã sinh mệnh hỏa chủng có thể để cho bọn họ sống lại, vậy ly khai a, cứ như vậy lời nói, bọn họ còn thế nào đi phục sinh? Lời nói này ra, đạo tổ vui, lần này là thật vui. Ngay lúc đó ta trọng thương, đã không có bất kỳ lực lượng, trong cơ thể tất cả sinh mệnh lực đều muốn tan vỡ, chỉ là dựa vào sinh mệnh hỏa chủng mới miễn gắng gượng chống cự. Mà ta chỉ có thể dựa vào cái kia duy nhất còn sót lại lực lượng, đưa hắn nhóm trấn áp. Ở loại tình huống đó xuống, ta giết không được bọn họ, bởi vì hắn nhóm còn sống, cho nên ta chỉ có thể dựa vào còn sót lại lực lượng, tế xuất tánh mạng của ta, hóa thành cấm kỵ đại trận, trấn áp bọn họ. Ta cũng muốn đem hắn nhóm chôn cất đến những địa phương khác. Có thể ta làm không được a. Bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Lăng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Không phải đạo tổ không nghĩ, mà là hắn không có năng lực này. Kết thúc, đạo tổ thổn thức cảm thán nói. Diệp Lăng gật đầu, ta đây bên trong cung điện dưới lòng đất, không có cái gì bảo bối. Còn thần thông, ta cảm thấy thích hợp ngươi mới là tốt nhất. Đây là ta cùng nhau đi tới tâm đắc. Ta có một ít thần thông, có thể đối với ngươi không có gì lớn trợ giúp, như ngươi muốn, ta đây liền cho ngươi. Thế nhưng ta cảm thấy, quá nhiều thần thông cũng sẽ để cho ngươi dốc lòng độ giảm xuống. Sau đó, đạo tổ nhìn về phía Diệp Lăng, nói rất chân thành. Diệp Lăng nhún vai một cái, được, không có việc gì, ta liền biết nhất định là phí công, chẳng qua cũng đáng làm. Có thể chứng kiến đạo tổ cùng tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ xuất thủ, chỉ đáng giá trở về giá vé. Huống hồ, ta còn biết nhiều như vậy tân bí đây. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Bảo bối, đến bây giờ, hắn cũng tinh tường, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì bảo bối. Sinh mệnh hỏa chủng có muốn không? Đang ở này lúc, đạo tổ đột nhiên cười nói một câu nói như vậy. Diệp Lăng tròng mắt run lên, muốn a, căn bản không có bất kỳ nghi ngờ, đây chính là tiên thiên thần ma nhất tộc chí bảo a, cũng là thiên địa sơ khai đệ nhất bó buộc hỏa, đại biểu đồ đạc rất nhiều, chí bảo trong thiên địa tuyệt đối không có một vật có thể so sánh với hắn. Không có mạng sống hỏa chủng, hiện tại không ai có thể đi đến nước này. Được, ta đây liền cho ngươi. Đạo tổ cười càng thêm sán lạn, nụ cười kia nhìn Diệp Lăng trong lòng sợ hãi. Hắn cảm thấy, dường như là lạ a. Không đúng không đúng, ngươi khẳng định có điều kiện gì? Hay là trước nói điều kiện đi, nếu không liền nói tổ ngươi làm những chuyện kia tình, ta bị ngươi bán sợ rằng còn phải cho ngươi kiếm tiền đây. Diệp Lăng bĩu môi, hắn biết đạo tổ những thứ kia quang vinh sự tích, liền đầy đủ nói rõ, cái này vị cao cao tại thượng đạo tổ cũng không phải là như vậy hiền hòa người. Cẩn thận, cẩn thận, nếu không phải bị hắn cho đùa chơi chết. Đạo tổ cười càng thêm sán lạn. Diệp Lăng rợn cả tóc gáy, được, nhất định là có chuyện, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.